Chương 362, Thần Thiên Quốc chân tướng lửng. Tân Khắc đẩy cửa phòng ra đi vào, đi cái quân lễ nói, thành chủ đại nhân, chỗ có tình báo tu tập đến. Trước nói Thần Thiên Quốc tình báo đi. Lưu Phong đặt chén trà xuống no y vâng, thành chủ đại nhân, bên ngoài bây giờ tại truyền bá, liên quan tới cái này đấu giá thần quốc vật phẩm, là một bản gọi ạ mộ bút ký vật phẩm đấu giá. Tân Khắc nói, đây là bọn hắn tham viếng một chút tiểu quán đạt được tình báo. Ạ mộ ghi đây là cái gì? Lưu Phong nhíu mày, danh tự này vẫn là lạ, cái này nghe nói đâu. Thiếu gia, ta no y mìn nạ ôn nhu nói, nàng cũng là tình huống ngoại ý muốn xuống biết được ạ mộ bút ký sự tích. Nói đi, cái này ạ mộ bút ký là cái gì? Lưu Phong gật đầu nói. Thiếu gia, cái này ạ mộ bút ký, là một cái gọi ạ mộ đi kỵ sĩ tiến vào sơn mạch tìm kiếm thần quốc quyển nhật ký mìn nạ một tiếng nói lên ạ mộ bút ký nơi phát ra. Ngươi nói là, cái này ạ mộ đi vào sơn mạch 3 năm sau mới ra ngoài. Lưu Phong hớp mắt một cái, hắn nghiêm trọng hoài nghi con hàng này có phải hay không lạc đường. Vâng. Thiếu gia, Mín Nạ khẳng định gật đầu. Các ngươi biết cái này Thần Thiên Quốc, truyền thuyết là thế nào tới sao? Lưu Phong một tay chống đỡ mặt, hỏi, ngay từ đầu là thế nào lưu truyền ra? Ta không biết. Ni Khả lắc đầu, nàng ở tại Tây Dương Thành, liền liền Thần Quốc truyền thuyết, vẫn là mẫu thân nói cho nàng biết. Ta nói nhất điểm điểm. Mín Nạ nhíu mày, hạ giọng nói, đây là thời điểm. Mẫu thân nói cho ta, nàng nói, Thần Thiên Quốc thần tích từng ở nhân gian hiện hiện qua mấy trạm, rất nhiều người nhìn thấy xa xôi trên bầu trời sẽ hiện hiện một tòa cự đại sơn phong, phía trên có thật nhiều cự điểu đang bay lượn. A thật sao? Ni Khả quát miệng hô, cái này cũng không thể tưởng tượng nổi. A Lưu Phong nhíu mày, xa xôi trên bầu trời sẽ hiện hiện sơn phong, hắn làm sao cảm giác trận này là rất quen thuộc A. Nhưng nhất thời lại đột nhiên nghĩ không ra. Thành chủ đại nhân, ta QNZ thăm dò được một điểm liên quan tới Thần Thiên Quốc, truyền thuyết. Tân Khắc hạ giọng nói. Người nói. Lưu Phong khoát tay một cái nói, đây là ta nghe một cái người chèo thuyền nói qua, hắn nói từng tại ven biển địa phương, nhìn qua Thần Thiên Quốc, hiện thân tích, đồng dạng là ở chân trời sẽ xuất hiện biến đổi thiên sơn hư ảnh. Tân Khắc trầm giọng nói. Chỗ là chẳng lẽ là Lưu Phong trường đi hai mắt, lập tức nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là ảo ảnh. Hắn nghĩ tới địa cầu bên cạnh phát sinh nhất phồn thịnh tại cổ đại được người xưng là tiên sở tại địa, từ đó nhường rất nhiều người tin tưởng hắn tồn ảo ảnh cũng bị gọi là tầng là một loại bởi vì quang chiết xạ cùng toàn phản thành hiện tượng tự nhiên, là địa cầu bên trên vật thể ánh sáng phản xạ, kinh thiên tức giận chiết xạ mà hình thành. Hắn bản chất là một loại quang học hiện tượng. Ngoài ra Lưu Phong, hoàn toàn khám phá cái này Thần Thiên Quốc chân tướng, căn bản lại không tồn tại cái gì trường sinh bất lão quốc gia, hẳn là chiết xạ đến gốm nghệ, mạch bên trong tòa nào đó đi, từ đó sinh ảo ảnh, nhưng lại bị người lập thành Thần Thiên Quốc mìn nạ con mắt màu xanh lam hơi lộ ra, trong nháy mắt khẩn trương lên. Nàng đi theo lâu nhất, cũng là nhất người am hiểu một trong. Đối với một chút khác thường sự tình, tỉ như đột nhiên xuất hiện rất nhiều thần kỳ đồ vật, nàng mặc dù không sẽ hỏi, nhưng là ghi ở trong lòng, nàng từng hoài nghi tới Lưu Nhân có phải hay không đến từ Thần Thiên Quốc. Nói như thế nào đây? Lưu Phong nghẹn lời, chẳng lẽ muốn hắn giải thích quang tác dụng cùng phản gãy các loại nguyên lý? Thiếu gia, có thể không nói. Ni Khả đột nhiên chen vào nói, hai tay nắm nuốt cùng một chỗ, ôn nhu nói. Mặc kệ cái này Thần Thiên Quốc là làm gì, đều không liên quan chúng ta sự tình. Nàng QNZ sợ hãi Lưu Phong đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, nàng ý nghĩ là cùng Miêu Nhĩ Nương, dù sao muốn biểu hiện thần bí, còn hiểu rất nhiều không giống sự tình. Tin, các ngươi nghĩ chỗ nào đi kia Thần Thiên Quốc là giả, không tồn tại. Lưu Phong mắt trợn trắng, liền đi nói hai người hiểu sai, căng căng đạo, không. Hoặc là nói, cái chỗ kia là tồn tại, nhưng cái này Thần Thiên Quốc truyền thuyết là giả, chỉ là một tòa phổ thông sơn phong A-A-Mét quyến vịnh, nghèo đầu nhìn qua Lưu Phong, run lấy lô thai mèo, lời này sao nghe kia chi tiền đâu ít, ngươi nói là, hiện tại trên bầu trời Sơn Phong là tồn tại, nhưng thần thiên quốc cái này truyền thuyết địa phương là giả ni khả thi, lông mày nói. Ừm, chính là cái dạng này. Lưu Phong gật gật no y có thế, vậy tại sao sẽ có Sơn Phong xuất hiện ở trên đây, chỉ có tờ hờ ân nở mơ y có thế làm được A Ni khả mộng tỉnh no y nghe Lưu Phong miệng mở rộng, cái này muốn làm sao giải thích, nếu như hắn giải thích, sẽ chỉ sinh ra càng nhiều vấn đề đi. Thiếu gia, ta tin tưởng ngươi. Ni khả đột nhiên khẽ cười nói. Ta cũng tin. Mín nạ đi theo hô. Lưu Phong mảnh mắt trợn trắng. Cái này nói tin tưởng hắn lời nói, vì cái gì nghe kia chi sinh mệnh đây này rõ ràng chính là trong lòng có nghi hoặc, nhưng lại chịu đựng không nói loại kia. Lưu Phong, QNZ không xoắn suýt, đã hai người kia, khéo hiểu lòng người, nàng QNZ liền mừng rỡ giả bộ hồ đồ, quay đầu nhìn về phía ngốc lăng tân khác, hỏi, đấu giá hội quy tắc thăm dò được sao? Vâng, đã thăm dò được. Tân khác lập tức trở về báo bắt đầu. Đàng ưng thành đấu giá hội quy tắc nguyên lai là điểm bộ âm điểm, một phần là đàng ưng thành mua cung cấp vật phẩm đấu giá tiến hành đấu giá, hai chính là người cung cấp vật phẩm đấu giá đi lên đấu giá, đàng ưng thành chu sẽ cung cấp sân bãi cho người ta dùng, nếu như muốn lên đài đấu giá chính mình mang đến đồ vật, chỉ cần một điểm tiền là được rồi. Nhưng cái này bộ phận thứ hai, liền muốn chính mình gánh chịu đấu giá hàng giả đại giới. Dù sao hàng năm đều có một ít là mang theo thấp kém vật phẩm đi lên đấu giá, cuối cùng thăm đến không ít người. Đây thật là tốt. Lưu Phong trên khỏe miệng trận, bộ phận thứ hai lại vừa nữ tử thích hợp hắn, dù sao hắn còn muốn sớm bảo từ chúng ta nên làm như thế nào. Mỉn nạ dùng đến cái đuôi mèo hỏi. Không nóng nảy. Lưu Phong lắc đầu, quất qua để lên bàn trang giấy viết hoàn thiện một chút chính mình kế hoạch. 10 phút sau. Lưu Phong đem tờ giấy đưa cho tân khắc, dặn dò, ấn phía trên yêu cầu đi làm, nhớ kỹ lo tốt chính mình. Do tân khắc cung kính tiếp nhận trang giấy.